Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phong bạo kỵ sĩ. Lĩnh chủ đại nhân, người này hẳn là chính là Fasi nói qua Naga chiến sĩ. Phỏng chừng cũng là lúc này đây cuồng sa bộ lạc xâm lấn quân thống soái. Nghe được Cassia nói, Đúc gật gật đầu, phía trước Fasi nói với hắn quá hải tộc bộ lạc tạo thành. Tình hình trung hạ Naga đều là bộ lạc thông chi giai tầng. Mà Naga tộc cùng giống nhau tinh linh tộc toàn dân ma pháp bất đồng. Bọn họ ma pháp lực lượng đã bắt đầu suy yếu. Xuất hiện đơn thuần pháp sư cùng chiến sĩ hai loại bất đồng chức nghiệp. Mà trước mắt người này, hẳn là chính là Naga chiến sĩ, quả nhiên theo Naga chiến sĩ xuất hiện. Trên bờ cát mặt phía trước không hề kết cấu tiến công cuồng sa ngư nhân chiến sĩ. Bắt đầu hướng tới phong bạo quân cùng đuốc quân đoàn trọng điệp vị trí tiến công. Thậm chí có một đám ngư nhân chiến sĩ. Bắt đầu vòng tới rồi cánh. Muốn tìm một cái đột phá địa phương. Nhìn đến cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ cái này động tác. Đúc tâm bắt đầu nắm lên. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt cái kia Naga chiến sĩ. Đã nhận ra phong bạo quân nhược điểm. Phong bạo quân ở nhiều loại tộc tác chiến dưới tình huống. Có một cái phi thường rõ ràng nhược điểm. Đó chính là hai bên trên cơ bản không có gì phối hợp. Đều là cái đánh cái. Bởi vì phong bạo quân đều là ở quân doanh bên trong tiếp thu quân sự huấn luyện. Chẳng sợ chính là có binh chủng chi gian phối hợp hành động. Cũng là cùng chính mình phong bạo kỵ binh tiến hành. Đuốp Hammer bộ lạc gia nhập phong bạo lúc sau. Càng là trước nay đều không có tiến hành quá phong bạo cát số quân sự huấn luyện. Bọn họ càng như là một cái tương đối độc lập hệ thống. Rốt cuộc vô luận thế nào? Đuốc cùng nhân loại trung quy không phải một cái hoàn toàn tương đồng chủng tộc. Phong bạo cát số tuy rằng không có chủng tộc căm thù này đó. Nhưng đồng dạng cũng sẽ không có cỡ nào chủng tộc hữu hảo. Hai bên phía trước đều là hơn 1.000 năm địch nhân. Hiện tại nguyện trung thành một cái lĩnh chủ. Này phân địch ý cũng không phải một sớm một chiều có thể tiêu trừ. Đúc phía trước cũng không có cưỡng cầu đuốc muốn hoàn toàn dung nhập nhân loại xã hội. Cho nên làm cho bọn họ có thể có chính mình độc lập đuốc thành. Thậm chí quân đội quan chỉ huy đúc đều không có bất luận cái gì sai khiến. Nhưng là hiện tại loại này tệ đoan liền xuất hiện. Phong bạo quân tiếp thu chính là hiện đại quân sự hệ thống huấn luyện. Đuốc quân đoàn có chính bọn họ hệ thống. Cho nên hai bên trọng điệp địa phương. Có một cái thực rõ ràng khe hở. Phía trước này đó ngư nhân chiến sĩ đều là lung tung tiến công. Căn bản không có tìm đến chiến trận bạc nhược điểm. Hiện tại có Naga chiến sĩ chỉ huy lúc sau. Bọn họ đều điên cuồng hướng tới cái này kết hợp điểm tiến công. Phong bạo quân cùng đuốc chiến sĩ chi gian không phối hợp vấn đề một chút đột hiện ra tới. Hai bên cơ bản nhất tấm chắn phương trận đều không có biện pháp dung hợp. Hơn nữa bởi vì cướp bổ khuyết cái này lỗ hổng. Phong bạo quân cùng đuốc quân đoàn phương trận ngược lại là càng thêm hỗn loạn. Còn ảnh hưởng chính mình tiết tấu. Cùng lúc đó, một cái khác phi thường không tốt tin tức xuất hiện. Đó chính là Gandalf Thunder Fire ma pháp thế giới này gián đoạn. Không trung bên trong không còn có hỏa cầu nện xuống tới hỗn loạn cuồng sa bộ lạc ngư nhân tiến. Công tiết tấu, bọn họ có thể không kiêng nể gì nhằm phía phong bạo quân trận địa. Đương hỏa cầu đình chỉ trong nháy mắt, Đúc cũng đã quay đầu lại nhìn về phía Gandalf. Hắn thấy được bình thường cái này cao ngạo chú trọng chính mình hình tượng đại ma đạo sư. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch đứng ở chính mình bên người. Ở gió biển suy phất dưới thậm chí có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Đúc nhìn thấy một màn này thời điểm. Trước tiên liền vọt qua đi đem Gandalf cấp đỡ lấy. Hướng tới hắn hô. Gandalf, người không có việc gì tỉnh đi. Ta chính là đại ma đạo sư. Có thể có cái gì vấn đề. Đơn giản chính là ma pháp quá mức suy kiệt. Khiến cho thân thể suy yếu thôi. Gandalf chẳng sợ chính là cái dạng này. Vẫn như cũ muốn duy trì hắn đại ma đạo sư tôn nghiêm cùng hình tượng. Đúng rồi tiểu gia hòa. Cuồng sa bộ lạc quan chỉ huy xuất hiện. Dựa theo hiện tại cái này thế cục. Tình huống nhưng không ổn. Nghe được Gandalf còn ở chú ý chiến trường thế cục, Đúc trong lòng mặt đột nhiên có một tia cảm động. Lão gia hỏa này cũng không có dĩ vãng như vậy chán ghét. Là tình huống không ổn, nhưng là hắn xuất hiện cũng cho chúng ta một cái cơ hội. Đúc nói đến những lời này thời điểm, ngữ khí bên trong có một loại đập nồi dìm thuyền hàn ý. Mà Gandalf nghe được Đúc những lời này, trong ánh mắt cũng dần hiện ra một tia quang mang. Sau đó trên mặt tràn đầy thưởng thức trả lời. Ngươi là muốn xử lý cái này Naga quan chỉ huy. Không sai. Cổ xưa Đông Phương có câu nói gọi là bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần xử lý cái này Naga quan chỉ huy, toàn bộ cuồng sa bộ lạc tiến công hệ thống sẽ hỏng mất. Chúng ta liền đem thắng được trận này chiến dịch. Nhưng là ngươi không có thực lực này làm được. Liền lấy ta nhìn ra dưới tình huống tới xem. Hắn ít nhất cũng là cao giai kiếm sĩ thực lực. Hơn nữa bên người thủ vệ ngư nhân chiến sĩ phỏng chừng cũng nhược không đến chạy đi đâu. Người như thế nào đột phá trên chiến trường nhiều như vậy ngư nhân quân đội. Đem hắn cấp xử lý. Đối mặt Gandalf nghi vấn. Đúc trên mặt hiếm thấy xuất hiện ý tứ tàn nhẫn biểu tình. Hắn cắn chặt răng trả lời. Phía trước vẫn luôn không có sử dụng kỵ binh đoàn. Bọn họ chính là trong tay ta cuối cùng một phen lợi kiếm. Nói xong câu đó sau, Đúc không có quay đầu lại. Chỉ là cao giọng kêu gọi một câu. Cassia, tập hợp phong bạo Castle sở hữu kỵ binh đoàn. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Cassia lúc này cũng kích động trở về một câu. Hắn minh bạch rốt cuộc tới rồi chính mình thượng chiến trường lúc. Theo Đúc hạ lệnh, Cassia trước tiên đi đến bối sườn núi. Đã sớm đã chờ đợi rất nhiều phong bạo kỵ binh cùng chiến dương kỵ binh. Ở nhận được Cassia mệnh lệnh lúc sau trực tiếp lên ngựa. Suốt 600 danh kỵ sĩ chỉnh tề ở triền núi trên đỉnh xếp hàng chiến thành một loạt. Đúc lúc này buông lỏng ra nâng Gandalf tay. Đứng ở này 600 danh kỵ binh trước mặt. Rút ra chính mình bên hông trường kiếm hướng tới bọn họ giận dữ hét. Phong bạo Castle bọn kỵ sĩ. Hôm nay đã tới rồi nhất nguy cấp lúc. Ở các ngươi phía trước là cuồng sa ngư nhân chiến sĩ xâm lấn. Mà các ngươi phía sau, Monster Sơn Cốc bên trong đồng dạng có vô số ma vật đang chờ đợi thời cơ. Một khi chúng ta điều động viện quân hoặc là chiến bại, bọn họ đem lập tức tiến công phong bạo Castle, phá hủy gia viên của chúng ta. Các ngươi nguyện ý nhìn chính mình thê nhi con cái, bạn bè thân thích, bị trước mắt nhóm người này ngư nhân quái vật. Hoặc là phía sau kia một đám ma vật cấp tàn sát sao? Không muốn. 600 danh kỵ sĩ dùng bọn họ lớn nhất thanh âm đáp lại Đúc. Thậm chí rất nhiều người trên mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. Bởi vì bọn họ nhìn đường ven biển thượng cùng bào đang ở huyết chiến đã nhẫn nại lâu lắm. Hiện tại vận mệnh đã nắm giữ ở chính chúng ta trong tay. Nếu muốn thay đổi phong bạo Castle bị công hãm cục diện, chúng ta đây nhất định phải dùng chính mình máu tươi thậm chí sinh mệnh đi làm này đó địch nhân. Kính sợ, lùi bước, các ngươi nhìn đến đường ven biển thượng cái kia Naga chiến sĩ sao? Hắn chính là cuồng sa bộ lạc quan chỉ huy. Nếu muốn thắng được trận này chiến dịch, các ngươi liền phải phá tan trước mắt hết thảy phòng tuyến. Đem hắn cấp đánh chết. Cho nên, vì gia viên, vì phong bạo Castle, dùng các ngươi trong tay trường kiếm đi chung kết này hết thảy đi. Phong bạo kỵ sĩ, tiến công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.